Kiếm đạo độc thần, chương 3316. Vương Quân Hầu, gocchuyenaudio.com. Nhưng mặc kệ đối phương tấn công thế nào, Sở Mộ Thủy Chung vẫn có thể nhẹ nhàng đối phó. Trong lúc chiến đấu vừa lý giải thực lực đối phương và thủ đoạn của đối phương. Đây là một trong những mục tiêu của hắn, giao thủ với thiên tài đỉnh cấp. Phàm là thiên tài đều có chỗ hơn người. Cho dù Sở Mộ tự tin thiên phú của mình cao siêu hơn bọn hắn, nhưng mà hắn cũng không đi xem thường bọn hắn. Bởi vì kết quả của việc xem thường chính là mình sẽ mất mạng dưới tay những người này. Sau khi bức toàn bộ thực lực và thủ đoạn của đối phương ra, Sở Mộ lập tức đâm ra một kiếm. Thiên nhai hải giác kiếm, bốn đạo kiếm quang phá không ngay lập tức đánh tới, tốc độ nhanh tới mức không thể nào hình dung được. Đối phương căn bản không thể nào né tránh, hai tay và hai chân bị trúng kiếm, lập tức bị chém đứt. Tuy rằng sau khi hai chân hai tay đứt rời sẽ không tử vong. Chỉ cần có thời gian và linh dược nhất định là có thể một lần nữa khôi phục lại. Nhưng mà trong thời gian ngắn sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Nhất là người dùng hai chân hai tay làm thủ đoạn chính để chiến đấu. Tứ chi bị chém đứt, người này mất đi năng lực chiến đấu, lại không có biện pháp ngự không phi hành. Chỉ có thể biến thành cá thịt trên thớt gỗ, mặc người ta chém giết. Ngươi là từ giới vực nào tới? Trừ ngươi ra còn có ai khác nữa? Sở Mộ hỏi, mục đích của hắn tự nhiên là hỏi thăm ra một ít tin tức từ trong miệng đối phương. Người này không có trả lời, bởi vì trong lòng hắn lúc này vẫn còn đang khiếp sợ. Phải biết rằng hắn là thiên tài đỉnh cấp trong giới vực trung đẳng A. Là thiên tài đỉnh cấp được công nhận nhất định sẽ trở thành đại đế. Tu luyện công pháp, vũ kỹ cao thâm, thần kinh bách chiến, thực lực mạnh mẽ, chiến lực hoàn toàn đạt tới cấp độ ám tinh cấp đỉnh phong. Cho dù là đối mặt với minh nguyệt cấp cũng có sức đánh một trận. Hiện tại lại bị một thiên tài xuất thân từ giới vực cấp thấp tu vi còn không bằng bản thân chém đứt hai tay hai chân. Không có cách nào tiếp nhận, hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được. Xem ra ngươi muốn nếm thử thủ đoạn khác của ta. Đối phương không có trả lời, vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, không nhanh không chậm nói. Ha ha ha, ngươi muốn biết đúng không? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bản hầu tới từ Xích Hồng giới vực. Ngươi biết Xích Hồng giới vực không? Xích Hồng giới vực là giới vực trung đẳng, so với Úy Lam giới vực các ngươi còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Người bị chém đứt hai tay hai chân bỗng nhiên cười lớn. Nói cho ngươi biết, trừ bản hầu ra còn có 35 người khác tiến vào trong. Thực lực thế nào? Sở Mộ thuận miệng hỏi. Bốn vương tám quân, 24 hầu. Tên tù binh này cười lạnh. 36 người là những thiên tài đỉnh cấp mạnh nhất được lựa chọn từ trong hơn ngàn thiên tài đỉnh cấp. Tứ vương mạnh nhất, bát quân đứng thứ hai. 24 hầu là yếu nhất, bản hầu là ngũ thú hầu trong 24 hầu. Người này vừa mới mở miệng đã dứt khoát nói ra, bộ dáng của hắn dường như rất nắm chắc Sở Mộ không dám giết hắn. Dù sao Xích Hồng giới vực là giới vực trung đẳng, thực lực chỉnh thể viễn siêu Úy Lam giới vực cấp thấp. Một khi hắn bị giết, cường giả giới vực hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực lực chính là đạo lý, sở dĩ đem tin tức nói ra cũng là một loại uy hiếp vô hình. Nói kỹ càng hơn một chút, Sở Mộ nói, giống gocchuyenaudio.com, như đang nói chuyện phiếm với bằng hữu vậy. Hắc hắc, tứ vương theo thứ tự là Ngự Kiếm Vương, Hỏa Vương, Băng Vương, Lôi Vương. Bát quân là, ngũ thú hầu đem tất cả mọi chuyện mình biết nói ra, bộ dáng vô cùng nhãn nhã. Chỗ tứ chi bị chém đứt của hắn đã sớm không còn chảy máu nữa. Đa tạ ngươi giải đáp nghi hoặc, Sở Mộ nói, ngũ thú hầu nghe được lời Sở Mộ nói, hắn lập tức cảm giác được chuyện không ổn. Lực lượng trải qua thời gian ngắn tích xúc lập tức bộc phát ra thôi động bản thân, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là lúc này có một đạo kiếm quang trắng như tuyết so với hắn còn nhanh hơn chém tới. Không ngờ hắn dám giết ta. Cái đầu của ngũ thú hầu bay lên, nguyên thần trong nháy mắt bị đánh nát, hai mắt còn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Dường như không thể nào tin được, đối phương đã biết rõ lai lịch của hắn, không ngờ lại còn dám ra tay giết chết mình. Nhưng mà hắn không biết Sở Mộ cũng không thèm để ý tới thân phận của hắn. Chỉ cần là địch nhân như vậy hắn sẽ giết chết, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tứ vương bát quân nhị thập tứ hầu, thật là có ý tứ. Sở Mộ nhìn ngũ thú hầu đã tử vong, khóe miệng nở nụ cười. Căn cứ vào tin tức từ miệng ngũ thú hầu lại phỏng đoán một phen, tu vi của nhị thập tứ hầu có lẽ đều là vạn cổ cảnh thất trọng thiên. Nhưng thực lực chân chính lại là ám tinh cấp trong tam đại chiến lực, thậm chí còn tới gần vô hạn minh nguyệt cấp. Mà tu vi của bát quân là vạn cổ cảnh bát trọng thiên, thực lực càng cường đại hơn, là minh nguyệt cấp trong tam đại chiến lực, thậm chí còn vô hạn tới hạo dương cấp. Về phần cái gọi là tứ vương, có lẽ là cấp độ vô địch trong vạn cổ cảnh. Loại tồn tại này cho dù đối mặt với cường giả có thực lực tuyệt thế nhất luyện sơ giai cũng có sức đánh một trận. không biết thực lực Úy Lam Thánh Tử ở cấp độ nào. Sở Mộ thầm nghĩ, tu vi của Úy Lam Thánh Tử là vạn cổ cảnh cửu trọng thiên sơ giai. Úy Lam Thánh Nữ cũng giống như vậy, bất quá thực lực thiên tài so với tu vi còn cao hơn. Đại đạo của giới vực cấp thấp không hoàn thiện bằng giới vực trung cấp, tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện cũng không bằng giới vực trung đẳng. Bất quá là đệ nhất thiên tài Úy Lam giới vực, có lẽ thực lực của Úy Lam Thánh Tử cũng không kém hơn cái gọi là tứ vương a. Sở Mộ suy đoán, nhưng mà sự thực thế nào hắn cũng không quá rõ ràng. Mà đối với cái gọi là tứ vương, kỳ thực Sở Mộ cũng cảm thấy rất là hứng thú. Dù sao đây chính là thiên tài vô địch trong vạn cổ cảnh, trong thâm lam thế giới, trừ hắn ra căn bản không có. Trên trình độ nhất định thiên tài cấp tứ vương đã gần như theo kịp Sở Mộ, nhưng có lẽ không có tích lũy sâu như Sở Mộ. Như vậy mục tiêu lần này lại có thêm một rồi. Sở Mộ thầm nghĩ, chân bước ra, phóng ra khí tức của kiếm đạo bổn nguyên, tiếp tục tìm kiếm bổn nguyên chi lực, cũng tìm kiếm thiên tài đỉnh cấp của Xích Hồng giới vực xâm nhập, giao thủ với bọn họ rồi giết chết. Cách chương.